Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 408. Góc truyện audio.com. Chấm. Vừa nói đến Tư Lệ Đình, có Cẩm cười nhẹ, so thân sĩ thì có lẽ anh ấy không bằng Đường Minh. So tuổi trẻ thì anh ấy không bằng anh. Nói thật với anh, lúc đầu em vừa sợ vừa ghét anh ấy. Lúc đó em cũng tự hỏi tại sao trên đời này lại có một người đáng ghét như vậy. Anh ấy bá đạo, tính chiếm hữu mạnh, lúc nào cũng đe dọa em. Lúc đó, nhìn thấy anh ấy em rất sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Giản Vân nghe Cố Cảm nhắc đến chuyện của cô và Tư Lệ Đình. Nếu em đã ghét anh ta đến vậy, thì tại sao em lại thích anh ta? Bởi vì mỗi khi em chật vật và bị thương, người bên cạnh em luôn là anh ấy. Anh hỏi em tại sao giữa các anh em lại thích anh ấy. Lý do lớn nhất là anh ấy khác với các anh một chút. Mặc dù anh ấy có rất nhiều tính cách xấu, nhưng vì em anh ấy đã bỏ đi góc cạnh của mình. Anh ấy bước từ trên mây xuống. Anh ấy bắt đầu trở nên dịu dàng và săn sóc. Anh ấy hiểu rõ mọi sở thích của em, thậm chí còn rõ hơn cả em. Anh ấy chăm sóc em cẩn thận tỉ mi. Anh nói em là cô chủ nhà họ Tô cao cao tại thượng. Nhưng không phải vậy. Trong nhà họ Tô em không hề được yêu thương. Em hèn mọn như bụi bặm. Ngay cả Đường Minh lúc đầu cũng là lợi dụng quan hệ với em. Chỉ có chú ba là thực sự tốt với em. Mặc kệ em là ai, anh ấy đều đặt em vào lòng bàn tay mà yêu thương. Trước đây em không có lòng tự tin. Anh ấy đã cho em kiêu ngạo. Anh ấy đã ở bên cạnh em khi em bắt lực nhát. Giản Vân, thật ra tình yêu cũng phải chia thành nhiều cấp độ. Anh ấy yêu em hơn cả mạng sống của mình. Khi anh ấy nghĩ rằng em đã chết, anh ấy có thể vì em mà làm đến bước đó. Lúc đó em đã nghĩ, cả đời này em sẽ lấy người đàn ông này. Nhưng Cẩm Khê, người đàn ông đó rất thủ đoạn hơn so với em nghĩ. Nếu anh ta thực sự một lòng với em, thì tại sao một năm qua anh ta có thể có nhiều oanh oanh yến yến như vậy? Giản Vân không nói cho Cố Cẩm biết lý do tại sao anh ấy đột nhiên bị chuyển đến vùng núi để huấn luyện. Sau đó, anh ấy vô tình biết được công ty của anh ấy cũng thuộc sở hữu của Tư Lệ Đình. Lúc đó anh ấy mới biết tại sao. Chắc khoảng thời gian đó là lúc Tư Lệ Đình đang theo đuổi Tô Cẩm Khê. Giản Vân không nói ra chỉ vì đây là ân oán giữa anh ấy và Tư Lệ Đình. Anh ấy không cần dùng nó để đổi lấy bất cứ thứ gì. Em thừa nhận anh ấy rất thủ đoạn. Nhưng em tin những thủ đoạn của anh ấy đều là vì em. Những oanh oanh yến yến kia chỉ là góp vui lấy lệ. Ngoài em ra anh ấy chưa chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào. Về điểm này em rất tin tưởng. Nếu không có chuyện này thì làm sao em có thể thích anh ấy? Giản Vân, có lẽ anh muốn nói với em rằng Tư Lệ Đình không phải là người tốt. Nhưng em muốn nói, dù anh ấy tốt hay xấu, trong cuộc đời này em đã nhận định là anh ấy rồi. Cố Cẩm đã nói hết. Giản Vân nhìn thấy sự kiên định trên mặt cô. Anh ấy biết một khi cô đã quyết định làm gì thì sẽ không thay đổi. Giống như cô đã nỗ lực 3 năm để vượt qua anh ấy. Bây giờ cô vì tình yêu lại càng kiên trì hơn. Rốt cuộc là chúng ta đã bỏ lỡ. Thiên ngôn vạn chữ cũng chỉ gói gọn lại trong một câu. Giản Vân, trở về thôi. Nếu chú ba biết đêm nay em ở một mình với anh lâu như vậy thì anh ấy sẽ vội đến mức dậm chân. Cô trêu chọc, đi thôi. Giản Vân lái xe rời khỏi biển. Nói nhiều điều với Cố Cẩm như vậy, khúc mắc trong lòng anh đã vơi đi phần nào. Nhưng điều tiếc nuối duy nhất của bọn họ là bọn họ không có khả năng. Anh ấy đưa cô trở lại khách sạn, nghỉ ngơi sớm. Mối quan hệ giữa hai người đã trở nên tự nhiên hơn. Không còn nặng mùi thuốc súng như trước nữa. Ngược lại, giống như một người bạn cũ. Vốn cả hai đã quen nhau từ lâu. Nên nói là người bạn cũ cũng không phải là điều quá đáng. Anh cũng vậy. Ngày mai gặp, Cố Cẩm cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô luôn cảm thấy mình nợ Giản Vân một câu nói. Hôm nay cuối cùng cô cũng đã trả hết. Ngủ ngon. Giản Vân xoay người rời đi. Cách Trương.